Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Phá Trận Đồ. Ở phần trước thì như mọi người đã biết là bọn họ đang chờ cái ngày mà Cửu Nguyệt Thăng Thiên đủ cả 9 ngọn đèn thì mới huyết tế này nọ các kiểu. Nhưng mà Phương Hành thì lại dẫn đám người gọi là người hầu của mình tiến hành lén lút phá trận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Vách núi phía tây của Thái Thượng Đạo Cung, trên mặt đất có một tòa hành cung xa hoa, chính là doanh trại của Phương Hành. Trong 7-8 ngày này, các thị tộc đã khinh bỉ Hận Thiên thị chủ tới cực điểm. Mỗi người đều mượn thời gian trước khi Cửu Nguyệt Thăng Thiên đến mà nghiên cứu về tứ hung chi môn để tăng thêm một chút đảm bảo, hoặc là tụ cùng một chỗ chia sẻ những phân tích của các thị tộc đối với Thái Thượng Đạo Cung, ngoại trừ Hận Thiên thị chủ. Gia hỏa kia thực sự coi như tới đây để du ngoạn. Sau khi tới được trước Thái Thượng Đạo Cung, dĩ nhiên không còn lộ diện nữa, ngẫu nhiên mới phái một gã nô bộc kim đan tới để thấu hiểu tiến triển của mọi người, biểu hiện ra là mình vẫn còn rất quan tâm, còn những cái khác thì không có. Loại thái độ này quả thực làm các tu sĩ cực kỳ xem thường. Ngay cả Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà cũng cảm giác mình vậy mà sẽ gây ân oán với một tiểu hỗn đản ngu xuẩn, thật quá là tức cười. Có địch nhân như vậy cũng rất là mất mặt. Chỉ là chẳng ai ngờ tới thời điểm mà các tu sĩ xem thường, Phương Hành lại chưa bao giờ thanh nhàn cả. Lúc này hắn ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn đại trận của Thái Thượng Đạo Cung ở đối diện Thâm Uyên, trong mắt có phủ văn quỷ dị hiện lên, không ngừng nói một ít phương vị và ký hiệu của bát cửa trận pháp. Sau đó cha dò Hận Thiên Ninh ở một bên ghi chép lại. Mỗi khi ghi chép một loại biến hóa nguyên vẹn của đại trận, Hận Thiên Ninh sẽ trở lại hành cung. Ở đây thì 8 gã nô bộc kim đan sẽ bắt đầu suy tính. Có người lấy tiền xu mai rùa, có người véo ngón tay, có người thì ghi chép trên sa bàn, thậm chí có người cầm 8 cái trận kỳ mà Phương Hành cho bọn hắn rồi không ngừng suy diễn, sau đó suy tính ra một ít quỹ tích huyền ảo khó lường. Sắp tính ra kết quả rồi. Hận Thiên Ninh lấy được một quyển trục ghi chép kết quả mới nhất, hưng phấn chạy ra đưa cho Phương Hành. Phương Hành nhận lấy thở dài nói: Tám lão gia hỏa còn không nhanh bằng con chim chết tiệt kia. Hận Thiên Ninh có chút bất mãn nhỏ giọng nói: Chỉ dùng 7 ngày suy tính ra quỹ tích vận hành của đại trận Thái Thượng Đạo Cung đã là không chậm rồi. Phương Hành xì mũi coi thường, người thì biết cái gì. Hắn có chút hoài niệm Kim Ô, lúc ấy hai người bọn họ phối hợp với nhau ra vào các loại đại trận như chỗ không người. Nhiều khi đều là mình tạm thời nói ra 8 cửa của đại trận, sau đó Kim Ô ngay tại hiện trường suy tính cũng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, phá giải được nhiều loại đại trận. Mà hôm nay 8 lão đầu này dùng 7 ngày còn không có tính ra. Đại trận trên thế gian vô luận là đơn giản, chỉ có 8 mắt trận hay đại trận nhiều lần điệp ra. Muốn phá giải thì đều chỉ cần hai điều kiện. Một là xác định được 8 cửa, ghi chép lại quy tích của 8 cửa vận hành. Sau đó thông qua năng lực thôi toán suy tính ra quy luật vận chuyển chỉnh thể. Có hai điều kiện này thì đại trận sẽ tự phá. Hôm nay cũng là như thế, Phương Hành dùng âm dương thần ma giám để khám phá bát môn của trận pháp, rồi 8 gã thủ hạ Kim An thì ra sức suy tính. Thái Thượng Đạo Cung lập thành trận pháp xác thực là rất huyền ảo, không phải sức người có thể suy tính. Nhưng mà hôm nay xuất hiện dị tượng Cửu Nguyệt Thăng Thiên mấy ngàn năm khó gặp, uy lực của đại trận không ngừng yếu bớt đi. Ở không trung mỗi lần nhiều thêm một chiếc hồng đăng thì uy lực của đại trận lại yếu bớt đi một phần. Hôm nay không trung đã có 6 chiếc hồng đăng, uy lực của đại trận đã uy bớt đi gấp 6 lần rồi, có khả năng phá giải. Đợi cho thời điểm đại trận phá giải thì Phương Hành căn bản không cần phải chờ Cửu Nguyệt Thăng Thiên tới hay là hiến tế tứ hung chi môn, hắn cũng có thể sớm tiến vào trong đạo cung. 8 thủ hạ Kim Đan cũng bởi vì phát hiện điểm này trong lòng mới khiếp sợ khó nói nên lời. Kỳ thực lúc đầu bọn hắn không để Phương Hành vào mắt, nhưng trải qua sự tình Phương Hành dụ bắt Chu Tước cứu người ở Hoàng Tuyền Hải, dần dần cảm thấy tiểu quỷ này kỳ thực không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tới hôm nay Phương Hành lại cho bọn hắn quỹ tích của đại trận vận chuyển trong Thái Thượng Đạo Cung, nội tâm bọn hắn khiếp sợ tới cực điểm, đã hoàn toàn không cách nào nhìn thấu Phương Hành. Ở dưới sự nỗ lực ra sức của các tù sĩ, rốt cuộc sau 7 ngày cũng là thời điểm mà cái hồng đăng thứ 7 bay lên không trung suy diễn đại trận đã có kết quả. Hai tay Hận Thiên Ninh cầm quyển trục ghi chép kết quả suy diễn đến trước mặt Phương Hành. Ở sau lưng nàng 8 gã thủ hạ kim đan xếp thành một hàng, tuy rằng sắc mặt mệt mỏi nhưng đều mang theo nụ cười, thậm chí là có chút tự đắc. Bọn hắn có thể suy diễn ra trận lý của Thái Thượng Đạo Cung thì trong nội tâm cũng có chút cảm giác thành tựu. Phương Hành cầm quyển trục nhìn con mắt cũng sáng lên, kết quả suy diễn rất không tệ. Âm dương trận lý, sinh tử môn vận chuyển biến ảo đều hàm chứa trong đó. Tuy còn chưa đến mức để Phương Hành coi đại trận hộ tông như không có gì, nhưng cẩn thận một chút thì vẫn có thể qua lại tự nhiên. Đúng vậy, vất vả cho các ngươi, ban thưởng. Phương Hành nhẹ gật đầu cười hì hì lấy ra một cái túi chữ vật. Sai người làm việc xong thì phải có ban thưởng, đây là quy củ. Phương Hành ở phương diện này cực kỳ hào phóng. Có thể hiệu lực cho thị chủ là vinh hạnh của chúng ta, ban thưởng thì không... Lão tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ cười ha hả rụt rè nói, mơ hồ có cảm giác tiên phong đạo cốt. Trên thực tế thì hắn cũng không cho rằng Phương Hành có thể lấy ra vật gì ban thưởng tốt. Dù sao lúc trước Phương Hành mới vào Hận Thiên Thị đã cống hiến những thứ đáng giá rồi. Trên người có thể lưu lại chỉ là một số đồ vật không quan trọng mà thôi. Hắn nhưng lại không biết Phương Hành dâng lên đồ vật sớm đã bị hắn lấy lại, thậm chí còn có tiểu bảo khố ẩn giấu đi. Hơn nữa một nguyên nhân khác từ chối ban thưởng của Phương Hành là tuy tám người mình trên danh nghĩa là người hầu của hắn, nhưng trên thực tế chỉ vì vận mệnh của thị tộc mà tạm thời hy sinh, ai cũng không có ý định làm người hầu cả đời. Lúc này bị tiểu quỷ kia ban thưởng, chẳng phải thực coi mình là hạ nhân sao? Dù hiện tại là hiệu lực cho Phương Hành thì cũng chỉ xem như trả lại ân tình cứu mạng mà thôi. Nô bộc Kim Đan còn lại cũng nghĩ như vậy, nhào nhào xin miễn. Thị chủ không cần khách khí. Suy diễn đại trận huyền ảo bực này, đối với tạo nghệ trận pháp của chúng ta cũng rất có ích, đã xem như là được ban thưởng rồi. Thị chủ giữ lại tài nguyên để mà tu hành, chúng ta không cần... Còn chưa nói hết thì mấy Kim Đan cảnh ở cách Phương Hành khá gần bỗng nhiên im bặt, con mắt không chớp, nhìn Phương Hành lấy đồ vật từ trong túi chữ vật ra. Có một Kim Đan cảnh phản ứng chậm, vẫn còn tự ngạo nói không cần ban thưởng, lại đột nhiên bị người bên cạnh bịt mồm. Y cũng lập tức phản ứng kịp, mở to mắt và nhìn Phương Hành. Phương Hành lấy ra không nhiều lắm, có 3 kiện pháp khí, 1 bình thuốc, 4 cây linh dược và 1 khối linh tinh. Y mấy Kim Đan cảnh đồng thời hít vào một hơi khí lạnh, con mắt chừng đến căng tròn, không còn chút tiên phong đạo cốt nào cả. Các người đã đều không muốn, vậy thì ta thu lại. Phương Hành nhìn bọn hắn muốn cất đổ đi. Cái này, thị chủ hào phóng như thế, chúng ta... Lão tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ vội vàng mở miệng, mặt mũi còn tràn đầy chờ mong. Ừ, cầm đi. Những vật này bên ngoài cũng cực kỳ khủng khiếp, chứ đừng nói là trong quy khư. Phương Hành khinh thường nhìn bọn hắn rồi ném đổ vật qua. Tám thủ hạ Kim Đan và Hận Thiên Ninh, một người một vật, đều vui đến vò đầu bứt tai. Những vật này thực sự rất không tệ. Cần biết, đồ vật trong túi chữ vật của Phương Hành đại đa số là các tu sĩ dùng để đổi lấy kiếm thai. Có rất nhiều thứ hắn không cần dùng, nhưng mà rơi vào tay người khác thì đều là đồ tốt cả. Tạ ơn thị chủ. Tám nô bộc Kim Đan khom mình hành lễ, ngay cả Hận Thiên Ninh cũng vén áo thi lễ. Cái cúi đầu này bọn hắn đã thực sự đặt mình ở dưới Phương Hành. Mấy người các ngươi trông coi hành cung, đừng để người ta tùy tiện quấy rầy. Nếu có người tìm ta thì truyền tin. Phương Hành an bài, sau đó tùy tiện nhét quyển trục vào trong ngực. Thị chủ tính làm gì? Một gã nô bộc Kim Đan nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, nếu như đã suy tính ra quỹ tích vận chuyển của trận pháp, ta đương nhiên phải đi nhìn thử một chút. Trong mắt Phương Hành hiện lên vẻ đắc ý, lại an bài một chút, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của tám thủ hạ Kim Đan, hắn dẫn Xích Long ra ngoài hành cung. Chỗ hắn ở cực kỳ ẩn giấu, ngược lại không có bị người ta phát hiện tung tích. Tinh tế cảm ứng một lát, thấy không có thần niệm nào nhìn chăm chăm vào, lúc này mới nhảy lên đầu rồng, chỉ vào phương hướng của Thái Thượng Đạo Cung. Đại cầu tử, đi phát tài nào. Xích Long thì cũng không biết Phương Hành muốn làm gì, thấy hắn hưng phấn thì nó cũng hưng phấn theo, ngoắt ngoắt cái đuôi bay qua Thâm Uyên. Cả Thái Thượng Đạo Cung đều bị đại trận bao phủ, linh lực đan xen, cả trăm ngàn năm qua không ngừng sinh sôi, giống như một bụi gai to lớn. Hơn nữa bụi gai này còn đang không ngừng vận chuyển, bất luận người nào tới gần cũng bị rào sát. Mà quyển trục trong tay Phương Hành thì chẳng khác nào là nắm giữ được quy luật vận chuyển của bụi gai, có thể thông qua bụi gai bao phủ mà tiến vào trong di chỉ. Tại cầu tử, người nhớ nghe cho kỹ, đi nhầm một bước thì cái mạng nhỏ của hai chúng ta đều tèo. Một người một rồng đã làm xong chuẩn bị xông vào đại trận, Phương Hành còn thấp giọng dặn dò. Xích Long hoàn toàn không xem ra gì, lắc đầu vẫy đuôi cực kỳ hưng phấn, có chút cảm giác là không thể đợi được. Đi! Phương Hành quát khẽ, Xích Long như tia chớp lao về phía đại trận. Phương Hành thì nhìn chăm chú, trước mắt không có vật gì, chỉ có khói đen vô tận tràn ngập. Trong mắt hắn xuất hiện hai đạo phủ văn, mà phía trước không có vật gì kia lại bắt đầu có từng đạo linh quang biến ảo. Trong đó có một đạo linh quang tràn ngập tử khí bắn về phía hắn và Xích Long. Cúi đầu xuống ba trượng, tránh qua bên trái mà tiến lên. Phương Hành quát khẽ, đồng thời trong nội tâm cấp tốc tính toán. Nếu như hắn phân phó đơn thuần thì căn bản Xích Long sẽ không nghe rõ, nhưng tinh thần của hắn và Xích Long có mối liên hệ mơ hồ. Chỉ cần là hắn nghĩ tới thì Xích Long sẽ cúi đầu làm theo và tiến vào trong đại trận, không hề có kích hoạt sự cắn trả của đại trận Thái Thượng Đạo Cung. Trong nội tâm Phương Hành vui vẻ, lại chỉ định phương hướng mới. Một người một dòng thế như tia chớp tả xung hữu đột trong di chỉ Thái Thượng Đạo Cung. Có âm dương thần ma giám có thể nhìn rõ tám cửa, mượn cơ hội để né tránh tử môn rồi tới thương môn. Lại có tám gã thủ hạ kim đan suy tính ra được quy tích vận hành của đại trận, đến cân nhắc sinh môn, vì vậy mà hắn hữu kinh vô hiểm, rất nhanh đã tiến vào phạm vi của di chỉ. Oanh! Thời điểm Phương Hành và Xích Long vừa vào di chỉ, bên tai có một cỗ âm thanh nổ mạnh. Mười tiên đều bại thì thế nào? Đạo thống phá diệt thì sao? Đạo ta không cô, đạo ta không quả, đạo ta không tuyệt. Mài kiếm 10 vạn lần, chôn cất bất tử thân, ngăn người độ thiên quan. Âm thanh sâu kín quanh quẩn khắp nơi. Âm thanh này trực tiếp đánh vào thức hỏi, làm thần hồn lung lay. Thậm chí Phương Hành còn thiếu chút nữa hôn mê. Hắn vội vàng cẩn thủ tâm thần, vận chuyển linh lực để điều hòa khí huyết. Nếu không, hắn sợ là mình sẽ bị ngã vào thâm uyên. Bất quá ánh mắt thoáng nhìn qua, thần niệm trung kích cường hoành bực này, Xích Long lại giống như không có phát giác, cái đầu còn mờ mịt nhìn quanh, tựa hồ linh thức của nó không được đầy đủ cho nên không cảm ứng ra. Trong lòng của Phương Hành không khỏi lặn run, cũng may là mình ngồi Xích Long mà vào, bằng không nhất định sẽ rơi xuống thâm uyên mất. Âm thanh vang vọng kia tựa hồ là một đạo tản niệm, đã quanh quẩn trong di tích không biết bao nhiêu năm, các tu sĩ tiến vào đều có thể cảm ứng được. Trong tàn niệm này không có sát ý, chỉ là tàn niệm lưu lại quá mạnh mẽ, người tu vi thấp căn bản chịu không nổi. Qua thật lâu, âm thanh của tàn niệm mới dần lắng xuống, Phương Hành ổn định khí huyết mở mắt ra. Ồ, nơi này chính là di chỉ của Thái Thượng Đạo Cung sao? Hơi đánh giá bốn phía một chút, Phương Hành biết rõ là mình đã tiến vào Thái Thượng Đạo Cung, mà năm đó một môn 10 tiên quân lâm thiên hạ đã từng sáng tạo ra vô số truyền thuyết huy hoàng. Trong tâm cũng có chút không kiềm nén được sự kinh hỉ. Nhưng vừa nhìn xuống trong lòng không khỏi cảm thấy thất lạc. Nơi này không giống như là ở Tam Giới Sơn, chứng kiến ốc xá thành phiến, tiên phong đạo ẩn, mà nó là một mảnh phế tích, đất đai khô cằn, không chút sinh cơ. Điện thì là tàn viên, nghiêng sập tung tóe, xà nhà đổ gãy. Xa xa, lư hương nguội lạnh, đại đài tàn giã, đại địa rạn nứt, giống như đã trải qua kịch chiến long trời lở đất. Ở chỗ gần tiêu thi bạch cốt, đoạn binh tàn khí, một địa phương gần như là tử địa không có sinh cơ. Ta ở Tam Giới Sơn, chứng kiến Thái Thượng Đạo Cung kia, khung cảnh tràn ngập tiên khí. Hẳn là vong linh ở nơi đây chiếu xạ ra hình ảnh của Thái Thượng Đạo Cung năm đó. Mà Thái Thượng Đạo Cung trong hiện thực, trên thực tế sớm đã bị phá hủy. Nói là nhổ tận gốc thì cũng không quá đáng. Địa phương như vậy thì còn có thể có bảo bối gì? Liền nữ nói tới đạo tạng ở chỗ này, thực sự vậy sao? Phương Hành nhíu mày, hồ nghi dò xét bốn phương. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, lại không có một tiếng vang nào. Mới đầu Phương Hành còn cho rằng là mình bị điếc, hoặc là trong lúc vô tình tiến vào tử vực, không thể nhìn thấy một chút sinh cơ nào. May mắn là có Xích Long nhìn ngó chung quanh, lân giáp trên người giao thoa và chạm phát ra những tiếng vang nhỏ. Cùng với thỉnh thoảng nó thở phì phò, mới nhắc nhở hắn ở đây trừ mình ra, còn có vật sống khác tồn tại. Không đúng, có lẽ ở đây thực sự có chút môn đạo, Phương Hành lại nghĩ. Nếu như Thái Thượng Đạo Cung thực sự đã hóa thành phế tích, vậy từ trong đạo cung bay ra hồng đăng lại là chuyện gì xảy ra? Hồng đăng kia xác thực có thể làm suy yếu uy lực của đại trận, hơn nữa cứ 10 ngày lại bay lên một chiếc rất có quy luật, không giống như từ phế tích bay ra. Hơn nữa cho dù nơi này là phế tích nhưng mà đại trận phòng ngự bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn, giống như là được người ta tận lực bố trí vậy. Suy nghĩ một lát, Phương Hành quyết định trước dò xét tìm tòi cái đã. Nội tình của Thái Thượng Đạo Cung thâm hậu, đã từng là một môn 10 tiên, quả thực là cường đại đến cực điểm. Tuy hôm nay đã hóa thành một mảnh phế tích, nhưng mà nói không chừng còn có một ít bảo tồn. Có lẽ từ trong này lấy ra một ít tàn binh hay một cuốn kinh văn, đặt ở ngoại giới đều là pháp bảo và bí pháp kinh người. Vừa đi vừa cẩn thận dò xét, lại thúc giục âm dương thần ma giám đến cực hạn. Chỉ thấy cách đó không xa còn có rất nhiều cấm chế hỗn loạn, biểu hiện nơi đây tuyệt đối không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Có lẽ một bước đi sai chính là kết cục xương tan thịt nát. Địa vực rộng lớn, Phương Hành dõi mắt ra xa, lại không thấy giới hạn, giống như là đứng thẳng trong trời đất vậy. Thậm chí hắn có một chút cảm giác mê mang, căn bản không biết nên phải chạy đi đâu. Nhưng lúc này túi trữ vật của Phương Hành lại khẽ rung động, có một vầng sáng bay ra, trôi nổi giữa không trung. Cùng lúc đó thì trên bảo kính truyền ra một đạo thần niệm già nua, hình như là đang thở dài, lại tựa hồ đang tự thuật một sự tình nào đó. Thập tuyệt minh thổ, ẩn tàng tiên cơ, Ba đại tạo hóa, thụ di đổ, thông thiên lộ, vừa lúc cửu nguyệt lên, đạo duyên chỉ sinh trong tuyệt cảnh. Theo âm thanh vang lên, vầng sáng giữa không trung run rẩy một cái, tựa hồ xác định phương hướng. Sau cả nửa ngày, vầng sáng ổn định lại, ung dung bay lên không trung, chậm rãi bay thẳng về bên trái giống như đang dẫn đường vậy. Bảo kính của Hận Thiên lão tổ, Phương Hành cảm thấy kinh ngạc. Bảo kính tự hành kích hoạt bay ra khỏi túi trữ vật, vầng sáng ngũ sắc đan xen dẫn đường ở phía trước, quả thực chưa bao giờ nghe qua. Hơn nữa thần niệm phía trên truyền tới chấn động, cũng làm trong lòng hắn có chút khiếp sợ. Ý tứ trong lời nói kia là muốn nói ở trong minh thổ tuyệt địa lại ẩn chứa cơ duyên thành tiên sao? Cái gọi là ba đại tạo hóa rốt cuộc là cái gì, mà thông thiên lộ lại là cái gì nữa? Phương Hành có quá nhiều băn khoăn, nhịn không được mà thầm nghĩ. Cái bảo kính này là của Hận Thiên lão tổ lưu lại, tục truyền có quan hệ tới quy khư, càng có người nói nó là bảo bối duy nhất có hy vọng ly khai quy khư. Chỉ là ngay cả đại cung phụng cũng không nói chính xác được tác dụng cụ thể, chỉ nói ta có khả năng tiến vào quy khư sẽ biết, nói không chừng chính là cái này. Hơn nữa không cần để ý tới biến hóa của nó, cứ đi theo phía sau là được. Bản thân hắn vốn là người lớn mật, nhìn thấy tràng cảnh quỷ dị này trong nội tâm cũng không sợ, cứ chậm rãi đi theo. Đương nhiên trong tay hắn vẫn cầm hắc kiếm, trong lòng thầm nghĩ, nếu như cái gương đồng này có vấn đề thì cứ một kiếm chém nát nó. Gương đồng không nói gì, thậm chí không có linh tính, nhưng lại bồng bềnh lung lay dẫn đường ở phía trước. Phương Hành lưu ý bốn phía, bất ngờ phát hiện con đường mà gương đồng dẫn dắt rõ ràng là con đường đi thông tới hạch tâm của di tích, thật giống như một người vô cùng quen thuộc với Thái Thượng Đạo Cung. Ở trên phế tích vốn đã phân biệt không rõ phương hướng này, lại có thể dẫn cho Phương Hành một đường tiến vào, dần đi vào một địa phương trọng yếu nào đó. Càng đi càng xa, cảm giác nghi hoặc trong lòng Phương Hành cũng ngày càng nặng, mà trong tâm thì càng lo lắng. Chẳng lẽ đạt được đạo tạng lại đơn giản chỉ vậy thôi sao? Phương Hành cảm thấy có chút khó tin, không tin tưởng là mình bởi vì trong lúc vô tình có được gương đồng lại có thể thuận lợi như thế. Hắn không quên, đại thúc thúc từng dạy bảo, muốn làm thịt con rêu béo thì phải dùng càng nhiều sức lực. Ân, người nào? Đang hành tẩu, Phương Hành ánh mắt xoay chuyển, thấy được phía trước không xa, bất ngờ có hai người đứng. Nhìn động tác kia thì giống như đang đào tẩu. Điều này làm hắn cả kinh, vèo một tiếng, vội vàng rút hắc kiếm ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người kia. Cùng lúc đó, Xích Long cảm nhận được sự lo lắng của hắn không khỏi gầm lên thị uy. Gương đồng trôi nổi giữa không trung, sau khi Phương Hành ngừng lại, bay ra tầm một trượng, sau đó cũng ngừng lại luôn. Vậy mà nơi này phát hiện ra có người, Phương Hành thiếu chút nữa là kinh giao cả mồ hôi lạnh, nhất là hai người này lại xuất hiện yên lặng không một tiếng động, để hắn vô chi vô giác có thể thấy được tu vi không biết là cao hơn mình bao nhiêu, suýt nữa đã quay người đào tẩu. Bất quá sau khi cả kinh, thần thức quét qua liền phản ứng lại, cảm thấy buồn cười. Hai người kia đều không có gì cơ, chỉ là người chết, chỉ là vì sao tử thi lại đứng, hơn nữa bộ dáng như đang cất bước chạy rất nhanh. Thấy chung quanh không còn nguy cơ, hắn lặng lẽ tiến lên dò xét. Chỉ thấy hai người này, một cái là nam tử trung niên chừng 40-50 tuổi, một cái khác là nữ tử chừng 30 mấy tuổi. Nam tử mặc áo tang, mang giày cỏ, trang phục tương tự với mấy tên nô bộc của ma cô lúc trước. Mà cô gái này quần áo rất giống ma cô, xem ra hai người kia thân phận hơn phần nửa là tộc nhân của Tẩm Long Thị năm đó, chẳng biết vì sao lại chết ở đây. Cẩn thận đánh giá bọn hắn, trong lòng Phương Hành càng buồn bực, trên người họ lại không có một chút vết thương, nhưng thần hồn đã tiêu tán, trên mặt còn bảo trì thần sắc kinh hoàng, tựa hồ trong nháy mắt bị người ta nhiếp đi thần hồn, chỉ trở lại một bộ xác trống rỗng. Còn có thể bảo trì tư thế chạy nhanh, cũng không biết đã bao nhiêu năm, một mực không hề thay đổi. Ân. Phương Hành cẩn thận dò xét hai người kia, trong nội tâm thầm nghĩ. Mà cô từng nói, Tẩm Long Thị các nàng từng tiến vào trong đạo cung, thậm chí còn từ bên trong lấy ra được chứng chu tước. Chỉ tiếc là lần tiến vào đó toàn quân bị diệt, chỉ có phụ thân nàng mang theo quả chứng chu tước thoát ra ngoài. Chắc hẳn hai người này là tộc nhân của nàng. Chỉ có điều từ bề ngoài của hai người kia thì không phải là chết trong cấm chế, cũng không phải chết dưới đao kiếm, thậm chí không giống như chết vì pháp thuật, mà giống như trong chớp mắt đã mất đi tất cả thần hồn. Chẳng lẽ nói ở đây ngoại trừ cấm chế và tàn trận, còn có hung hiểm gì đó chưa rõ sao? Ở địa phương này, Phương Hành không dám khinh thường, thấy tử trạng của hai người kia khác thường, không khỏi thoáng ngừng chân để tinh tế cảm ứng. Hắn tu luyện là Thái Thượng Hóa Linh Kinh, tuy chưa đạt tới đại thành, nhưng thần thức cường đại hơn trúc cơ bình thường nhiều. Ngay cả thần thức kim đan đỉnh phong dò xét cũng có thể bị hắn cảm ứng được. Lúc này thần thức trải ra, lập tức cảm ứng được tất cả biến hóa chung quanh. Nhưng trong cảm ứng của hắn chỉ là không gian trống rỗng, không có bất kỳ dị trạng gì. Kỳ quái thật. Phương Hành nhíu mày, tạm thời buông xuống cái ý nghĩ dò xét hung hiểm chưa rõ kia, vòng quanh hai người này một vòng. Ân, chết đã không biết bao năm, ấy vậy mà bề ngoài không có chút biến hóa nào, chỉ là mất nước một chút. Trong nội tâm Phương Hành lẩm bẩm, cảm giác có chút ngạc nhiên, ánh mắt liền quét đến bên hông hai người, khẽ giật mình thò tay lấy ra túi chữ vật. Hai người này có thể tiến vào Thái Thượng Đạo Cung thì nói rõ là lúc trước đã nghiên cứu quy khư rất kỹ. Trong túi chữ vật của hai người này nói không chừng có đồ gì đáng giá. Vừa lấy tới tay đang muốn nhìn thì chung quanh bỗng nhiên nổi lên gió nhẹ. Trong lòng Phương Hành cảnh giác, nơi để ngăn cách với ngoại giới thì làm sao có gió xuất hiện được. Lập tức dương mắt nhìn chỉ thấy xa xa, ẩn ước có tiếng gió gào thét chuyển đến. Gió càng ngày càng mạnh, cuối cùng thế gió mạnh lên giống như cuồng triều tập cuốn tới. Gió kia lạnh lùng nghiêm nghị như đào thép cạo xương, mà rơi vào trong mắt Phương Hành, âm dương thần ma giám nhanh chóng vận chuyển. Hồng mông tử khí, đạo khí chuyển hóa, tuyệt diệt thần hồn, thiên địa không linh. Dĩ nhiên là hồng mông đạo khí chuyển hóa thành hồng mông tử khí. Phương Hành bị hù toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng nhảy lên trên lưng của Xích Long gào to, chạy mau. Tiểu tâm can muốn nhảy cả ra ngoài, hồng mông tử khí kia cũng không phải là âm linh trên Hoàng Tuyền Hải có thể so sánh. Cái này là mấy ngàn vạn tiên phong đạo ẩn của Thái Thượng Đạo Cung sinh sôi ra hồng mông đạo khí, vốn là một thứ vô cùng tốt đối với tu sĩ. Nhưng sau khi Thái Thượng Đạo Cung bị diệt, ở dưới sự tẩm bổ vô số năm của oán khí, nó lại hóa thành tử khí. Hồng mông tử khí bực này thì đừng nói là Phương Hành, cho dù là kim đan đỉnh phong cũng chịu không nổi. Một khi bị cuốn vào, mặc cho người thần thông cái thế bậc nào cũng không còn chút lực lượng chống cự, sẽ bị cưỡng đoạt thần hồn rút ra, chỉ chừa lại một cỗ thi thể không hồn. Phương Hành chứng kiến hai người tầm long thị kia chắc hẳn chính là bị hồng mông tử khí này cướp đoạt sinh cơ. May mắn là hắn phát hiện nhanh, hơn nữa sớm ý thức được cơn quái phong kia có chút không đúng. Nếu như đợi gió đến trước người mới phản ứng kịp, thì cho dù hắn có là kim đan đỉnh phong cũng không kịp chạy. Trong lúc cấp thiết, Xích Long cũng cảm giác được trong lòng hoảng sợ. Long thân vội vàng bỏ chạy, hóa thành một đạo xích ảnh lao về phía trước. Trong lúc khẩn trương cũng bất chấp việc tránh đi cấm chế mà cứng rắn đụng vào. Sau lưng hắn, bảo kính tách ra ngũ thải quang hoa, sau khi Phương Hành rời đi, không ngừng nó cũng bay trở lại. Oanh! Thỉnh thoảng có cấm chế bị Xích Long va chạm, phóng thích ra uy lực khủng bố, nhưng hết thảy đều bị Xích Long cứng rắn gánh chịu. Mà lúc này Phương Hành cũng bất chấp quá nhiều, chỉ là dương mắt nhìn về phía trước, bảo Xích Long tránh đi một số cái cấm chế lợi hại. Khá tốt là sau khi xâm nhập phế tích không xa, bọn họ cách địa phương khá gần, thì Xích Long lại liều mạng như tia chớp tháo chạy về phía Thâm Uyên. Sau đó một người một rồng xông vào trận pháp, đợi cho khi về tới bờ Thâm Uyên bên kia, thì trên người Xích Long đã thương tổn khắp nơi, lần giáp nghiền nát, máu tươi đầm đìa, làm cho Phương Hành đau lòng không thôi. Thái thượng di chỉ này cũng quá tà môn. Phương Hành đặt mông ngồi trên mặt đất, một bên bôi thuốc trị thương cho Xích Long, một bên tức giận thở dài. Xích Long cũng không cảm thấy đau đớn, đầu tựa lên người Phương Hành, cảm giác thuốc trị thương thoa lên người mát lạnh sảng khoái, lỗ mũi phun cả nhiệt khí lên mặt Phương Hành, cặp mắt to nhìn Phương Hành, tựa như con chó nhìn thấy chủ. Đại cầu tử, ngươi xem như giúp ta một đại ân rồi. Trong lòng Phương Hành còn sợ hãi, nếu như không phải có Xích Long, một mình hắn tiến vào phế tích thì chắc hẳn đã chết. Hí. Xích Long cảm giác được Phương Hành khoa trương nó hưng phấn liếm tới, làm Phương Hành dính đầy nước miếng. Được rồi, trở về trước đi, ngày mai lại đến. Phương Hành tức giận suy nghĩ, lại có chút không cam lòng, thì cũng chỉ có thể trước quay về để suy nghĩ đối sách. Trở lại hành cung, tám thủ hạ Kim Đan và Hận Thiên Ninh đều cảnh giác phòng bị. Bất quá thời gian Phương Hành tiến vào đại cung cũng không lâu, cũng không có bị những người khác phát hiện ra sơ hở. Nhìn thấy Xích Long bị thương trở về, tám thủ hạ Kim Đan và Hận Thiên Ninh muốn hỏi gì đó, nhưng lại bị Phương Hành đuổi ra ngoài. Trong đầu thực sự có quá nhiều vấn đề, không có thời gian nói nhảm với bọn họ. Lỗ quá rồi, khó khăn lắm mới vào được, vậy mà cái gì cũng không lấy được. Ngồi trong hành cung, hung hăng hớp một ngụm rượu, Phương Hành cảm thấy không cam lòng. Ngoài tức giận ra thì hắn cũng nhớ tới mình không phải không thu hoạch được gì, liền mở túi chữ vật kia ra. Vốn chỉ là tùy tiện dò xét thì lại bỗng nao nao. Vậy mà từ trong túi chữ vật của nữ tử kia phát hiện một cái ngọc giản, có chút hiếu kỳ cầm lên, thần thức thăm dò. Sau cần nửa ngày trên mặt hắn dần lộ vẻ vui mừng. Còn mẹ nó chứ, chuyến đi này quá đáng giá rồi. Trong túi chữ vật của hai người này phần lớn là một ít thuốc trị thương, linh thạch bổ sung linh khí, phẩm cấp không cao, Phương Hành không thèm để ý. Nhưng mà trong ngọc giản kia rõ ràng có ghi lại bí mật lớn nhất của Tầm Long Thị. Nguyên lai cô gái này chính là thánh nữ trước của Tầm Long Thị, thân phận cực kỳ trọng yếu, cơ hồ là một tồn tại bình khởi bình tọa với tộc trưởng. Nàng ghi chép lại tất cả kinh nghiệm và manh mối có giá trị khi mà dò xét quy khư, trích lục thành sách. Bởi vậy ngọc giản của các nàng tùy thân mang theo là vì lúc nào cũng ghi chép lại những phát hiện mới khi mà các nàng dò xét quy khư thấy được. Nguyên lai, mà cô kia gạt người ta. Rất nhanh xem hết nội dung trong ngọc giản, Phương Hành liền phát hiện ra một vấn đề. Ma cô quả nhiên là không thành thật. Dọc theo con đường này, các tu sĩ vẫn dựa vào con đường nàng chỉ mà đi tới, chậm rãi tiến vào hạch tâm quy khư. Trên phương hướng lớn thì không thành vấn đề, nhưng chi tiết thì có rất nhiều độ lệch. Và cũng chính là những độ lệch này mới làm các tu sĩ tổn thất thảm trọng, hơn nữa là trễ nải thời gian. Mà một điểm trọng yếu hơn là rõ ràng nữ nhân này đã che giấu bí mật cực lớn của quy khư. Nàng từng nói Tầm Long Thị chưa từng tiến vào di chỉ Thái Thượng Đạo Cung, về sau bị Phương Hành khám phá mối quan hệ giữa nàng và thiếu tôn Chu Tước thì nói là tiến vào quy khư một lần. Bất quá đối với bí mật chính thức của quy khư hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà trên thực tế Tầm Long Thị bọn hắn mấy ngàn năm nay tìm tòi nghiên cứu một khắc cũng không hề dừng lại, rõ ràng là bởi vì đã sớm biết được bí mật chính thức của quy khư, cũng chính là cơ duyên chân chính của Thái Thượng di chỉ. Theo Ngọc Giản có ghi lại, mấy ngàn năm nay Tầm Long Thị thăm dò di chỉ đã không hề gián đoạn, chỉ có một mục đích thôi. Mục đích này chính là trở thành đệ tử đời sau của Thái Thượng Đạo Cung. Thái Thượng Đạo Cung một môn 10 tiên đã là sự tình rất lâu đời về trước. Hôm nay trong tu hành giới thậm chí, ngay cả người biết đến Thái Thượng Đạo Cung cũng không nhiều. Chỉ có người trong quy khư hoặc là lão quái vật ở ngoại giới biết rõ về truyền kỳ của Thái Thượng Đạo Cung năm đó. Nhưng bọn hắn cũng chỉ biết là Thái Thượng Đạo Cung bởi vi phạm vào thiên kiếp mà bị thiên khiển, cuối cùng đạo thống bị hủy diệt. Nhưng Tầm Long Thị lại biết được một chút nguyên nhân, lý giải càng sâu về Thái Thượng Đạo Cung, biết được tạo hóa lớn nhất của di chỉ Thái Thượng Đạo Cung mấy ngàn năm nay chưa từng buông tha. Bọn họ muốn suy nghĩ chính là về cái thông thiên lộ kia. Thái Thượng Thông Thiên Lộ. Đây chính là tạo hóa để thụ di đồ. Đây là tạo hóa lớn nhất của Thái Thượng di chỉ và cũng là cơ duyên lớn nhất. Trong Ngọc Giản ẩn ước để lộ ra ý tứ, Thái Thượng Đạo Cung xác thực đã gặp phải thiên khiển, nhưng đạo thống chưa hề đoạn tuyệt. Ở trong Thái Thượng di chỉ này, bất ngờ còn lưu lại tiên cơ, bàn lại cho hậu nhân. Nếu có người có thể vào Thái Thượng di chỉ tìm được thông thiên lộ và còn thông qua nữa, thì sẽ đạt được gặp gỡ và tạo hóa khó lòng tưởng tượng, trở thành đệ tử cách thế của Thái Thượng Đạo Cung. Điều này đại biểu cho cái gì? Đơn giản mà nói là người này sẽ đạt được tất cả bảo tàng và đạo pháp của Thái Thượng Đạo Cung mà nó trước khi bị hủy diệt lưu lại. Một người mà có được toàn bộ Thái Thượng Đạo Cung thì phải là cơ duyên bậc nào? Tầm Long Thị chính là vì động lực này mới mấy ngàn năm không ngừng dò xét quy khư, không tiếc đến mức là cả tộc diệt sạch. Đối với di chỉ Thái Thượng, Tầm Long Thị nắm giữ tư liệu cực kỳ kinh người, thậm chí bọn hắn nắm giữ cả bố trí và cửa ải trên thông thiên lộ, thậm chí nói tổ tông của bọn hắn có người đi tới thông thiên lộ hơn nữa nhiều lần xông qua, chỉ là cuối cùng đều thất bại mà thôi. Mà những năm gần đây bọn hắn ngay cả thông thiên lộ cũng không đến được, nguyên nhân chính là bởi vì hồng mông tử khí đã càng ngày càng mạnh. Hồng mông tử khí trong di chỉ Thái Thượng theo tuyết nguyệt trôi qua càng ngày càng mạnh, có thể nói là tử khí này xuất hiện thậm chí vượt ra khỏi người năm đó lưu lại tiên cơ đoán trước. Vốn là hồng mông đạo khí diệu đoạt thiên địa tạo hóa, có thể nói là bảo vật trong Thái Thượng di chỉ. Ai ngờ là khi Thái Thượng Đạo gặp nạn, nó lại chuyển thành tử khí đoạt mạng người ta. Mấu chốt là hồng mông tử khí này tụ tán vô hình, quỷ dị, khủng bố, căn bản không có phương pháp nào hóa giải. Nếu nói có phương pháp thì đó chính là tu vi. Tử khí này tu vi càng cao chống chọi càng lâu. Kim đan và dưới kim đan cảnh thì cơ hồ trong thời gian ngắn sẽ bị đoạt hồn. Nguyên anh có thể chống lại một khắc. Nguyên anh đỉnh phong đại khái có thể kiên trì nửa canh giờ. Độ kiếp cảnh có lẽ chảo chống một canh giờ trở lên. Cái này đủ cho bọn hắn thong dong né khỏi phạm vi bao phủ của tử khí. Nhưng hết lần này tới lần khác trong quy khư quy tắc biến đổi, tu sĩ căn bản không có khả năng đạt tới nguyên anh. Điều này cũng làm cho hồng mông tử khí trở thành một cái lạch trời. Khi mà Tầm Long Thị dò xét Thái Thượng di chỉ, vô số lần đã phải nuốt hận trước mặt nó. Nghiên cứu mấy ngàn năm cũng chỉ phát hiện ra mấy vị trí có thể chống cự lại hồng mông tử khí mà thôi, lại thủy chung không có kế sách nào đi qua. Trước đó tổ tiên Tầm Long Thị muốn tới thông thiên cổ đạo cũng cần phải liều cái mạng già, mượn nhờ mấy vị trí kia tính toán thời gian hồng mông tử khí đến, sau đó đi đi ngừng ngừng uyển chuyển tiến vào thông thiên lộ. Nhưng mấy năm gần đây theo việc hồng mông tử khí ngày càng mãnh liệt, ngay cả mấy vị trí an toàn đã trở nên ít an toàn. Điều này làm cho Tầm Long Thị dò xét quy khư ngày càng thất bại. Mấy đời gần đây bọn hắn càng không bằng tổ tiên, vậy mà không có người nào tới được thông thiên lộ. Nói như vậy thì muốn lấy được đạo tạng trọng yếu nhất chính là chống cự lại hồng mông tử khí. Thì là gương đồng của Hận Thiên lão tổ thì liên quan gì đến bí mật này? Ở trong Ngọc Giản cũng không có miêu tả. Một là Tầm Long Thị nghiên cứu gương đồng ghi lại trong một cái ngọc giản khác. Hai là Tầm Long Thị lý giải gương đồng cũng chỉ là thông qua một chút truyền thuyết mà thôi. Phương Hành bỏ ra một ngày một đêm để nghiên cứu ngọc giản rồi cũng bắt đầu suy tư. Nhìn bộ dáng của Ma Cô thì tựa hồ đối với hành trình dò xét quy khư lần này là tình thế bắt buộc. Chẳng lẽ bởi vì Cửu Nguyệt Thăng Thiên đã đến, Hồng Mông Tử Khí sẽ theo đại trận mở ra mà rút đi? Cũng không đúng. Hồng Mông Tử Khí này căn bản không quan hệ tới đại trận. Chú nữ nhân kia đến cùng là cân nhắc cái gì đây? Có nên cởi quần nàng ra đánh một trận, ép hỏi một chút tin tức hay không? Phương Hành suy nghĩ nhưng ẩn ước cảm giác nữ nhân kia đã tính toán như thế thì chỉ sợ mình có ép hỏi cũng không hỏi ra được cái gì. Được rồi, nàng cân nhắc của nàng, ta nghiên cứu của ta. Trước nghĩ biện pháp làm sao đối phó với Hồng Mông Tử Khí cái đã. Suy nghĩ thật lâu, Phương Hành âm thầm quyết định lại phải tiến vào đó một chuyến. Bất quá lúc này không đành lòng mang theo Xích Long. Lần thứ nhất đi vào nó bị thương quá nặng, thương thế còn chưa khỏi. Hơn nữa lúc này đây Phương Hành cũng không có ý định xâm nhập, mà chỉ muốn bằng vào phương pháp của mình nghiên cứu xem làm sao đối kháng với Hồng Mông Tử Khí. Điểm này hắn tự nhiên là có chỗ cậy nhờ. Dù Tầm Long Thị chấp nhất nhưng mà pháp bảo linh dược quá ít. Có một câu là không bột thì đố gột nên hồ. Bọn hắn lại chấp nhẫn nhưng mà tài nguyên không đủ. Có lẽ chính là vì không tìm thấy pháp môn để đối kháng với Hồng Mông Tử Khí đi. Nhưng mà mình là ai chứ? Nói giỡn sao? Trời giáng huyền quan ở Nam Chiêm Bộ Châu, mình đoạt được 3 phần, gọi là một cái bảo khố di động cũng không phải là quá đáng. Nếu Hồng Mông Tử Khí không thể dựa vào tu vi nữa, chỉ có thể dựa vào pháp bảo để đối phó, như vậy nó không chừng mình có khả năng tìm kiếm được phương pháp. Nói là làm liền, Phương Hành phân phó cho 8 thủ hạ kim đan vào rừng bắt rất nhiều hung thú nhỏ yếu, sau đó cưỡng ép cho ăn quy tức đan để trong túi trữ vật. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, thừa dịp màn đêm buông xuống lần nữa tiến vào di chỉ. Lúc này đã có chuẩn bị tâm lý sẽ không bị tàn niệm đột nhiên xuất hiện gây chấn động để mình ngã vào thâm uyên. Sau khi đi về di chỉ, hắn tìm một chỗ ngồi chồm hổm xuống rồi bắt đầu chuẩn bị. Hắn lấy ra các loại bảo bối đã chuẩn bị sẵn và hung thú làm thí nghiệm. Đợi tầm một nén nhang thời gian, mơ hồ cảm giác âm phong nổi lên, Hồng Mông Tử Khí kéo tới. Phương Hàn dán một tấm thần phù lên người con mãnh thú kia, dùng âm minh thiết tỏa khóa lại sau đó ném ra ngoài. Còn mình thì trốn vào nơi mà tử khí không có bao phủ tới. Chiêm chiếp, con thỏ kia cảm thấy tử khí khủng bố, cách rất xa đã vùng vẫy kêu lên như gà con. Nhưng thời điểm tử khí bao phủ qua thì nó lập tức bất động. Khi mà Phương Hành kéo về thì nó đã hóa thành một cỗ thi thể không hồn. Thủ thần phù không có tác dụng, vậy dùng hộ thần đan. Phương Hành lại lấy ra một đan dược chân quý nhét vào miệng một con lợn rừng, sau đó ném ra. Nhưng khi kéo về thì vẫn là một cỗ thi thể, chỉ có thể mang ra, quay thôi. Còn mẹ nó, pháp khí này không tệ. Thậm chí có thể ngăn cản cả thần thức của kim đan cảnh trùng kích. Ta kháo, ta không tin cái vòng này cũng không có tác dụng. Đại gia mày, xem pháp bảo cửu thiên thập địa bắt phương vô địch đây. Sát, danh tự nghe thật dọa người, nhưng tác dụng thì như đánh rắm vậy. Thử hơn 10 hung thú, Phương Hành đã góp vào không ít pháp bảo nhưng đều vô dụng. Hồng Mông Tử Khí kia ngăn trở Thẩm Long Thị mấy ngàn năm thì sao có thể dễ dàng phá giải như vậy. Tuy dị bảo trên người Phương Hành rất nhiều nhưng tác dụng cũng không lợi hại nhắn tưởng tượng. Bởi vì Hồng Mông Tử Khí đã không phải là pháp bảo bình thường có thể chống cự, nó cường đại và quỷ dị đến một loại cảnh giới huyền ảo. Thậm chí mà nói là từ trình độ nào đó thì Hồng Mông Tử Khí này vượt ra khỏi phạm trù mà Phương Hành có thể hiểu được. Ai, chẳng lẽ chỉ có thể đợi đến lúc Cửu Nguyệt Thăng Thiên mới thử thời vận sau? Hung thú trên tay đều đã thí nghiệm rồi, Phương Hành lại không có chút đầu mối nào, trong lòng không khỏi uể oải. Nhìn thi thể hung thú trên mặt đất, mặt ngoài không có thương thế, thậm chí là vẫn còn sức sống. Chỉ là thần hồn đã không còn. Ồ, thần hồn không còn. Phương Hoành uể oải cả nửa ngày đột nhiên trong lòng khẽ động như nghĩ tới điều gì. Sau khi hắn ngẩn ngơ liền mắng mình là hồ đồ, vội vàng lấy ra một cái túi trữ vật. Trong túi trữ vật này ẩn chứa những thứ mà hắn không có nghiên cứu rõ ràng, nhưng lại cảm thấy là sẽ hữu dụng. Vốn định là giữ lại về sau nghiên cứu, chỉ là hắn có chút lười cho nên quên mất. Nhưng lúc này hắn lại nghĩ tới, có một vật có thể sẽ hữu dụng. Ha ha. Quả nhiên là vẫn còn, may là chưa có ném đi. Phương Hành tìm ra không khỏi vui vẻ, trên tay hắn rõ ràng đang cầm một cái thủ cấp, chính là thủ cấp của Hoàng Phủ Đạo Tử. Cái thủ cấp này vốn là không cách nào để vào trong túi trữ vật. Về sau mỗi ngày liên nữ thấy Phương Hành xách một cái đầu, cảm giác ảnh hưởng tới khẩu vị của mình, vì vậy phong ấn nó, bảo Phương Hành cất vào trong túi trữ vật. Kết quả là làm cho Phương Hành quên đi luôn. Tới hôm nay bị Hồng Mông Tử Khí tra tấn đến chết đi sống lại, hắn mới đột nhiên nhớ tới. Ok, như vậy thì các bạn đã biết đầu lâu này là của ai rồi gì? Đây là Hoàng Phủ Đạo Tử. Mình nghĩ là thằng này có khả năng là bị tiêu diệt rồi nhưng mà nó sẽ làm lộ ra cái pháp khí mà bảo trì linh hồn bất diệt đấy thì Phương Hành nó sẽ dùng cái pháp khí đấy để nó đi qua, một công đôi việc, quá là sướng rồi. Vậy thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở phần sau, và cô em gái nghe chậm chậm thôi nhá. Bye bye mọi người.